Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24: Vai hề. Mấy phút sau, lại một chiếc xe Việt Dã đứng ở nhà kho bên ngoài. Bốn cái nam tử nhảy xuống xe, nhanh chóng hướng trong kho hàng vọt tới. Hạng Viêm mới vừa tới cửa, nhìn thấy Liễu Tình hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong kho hàng ương. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Liễu Tình, không có sao chứ? Vừa nãy mấy người bộ đàm đều chưa hề trả lời." Nhưng Hạng Viêm xác thực lo lắng. Có điều bây giờ nhìn lại, chí ít Liễu Tình là an toàn. Hạng Viêm đưa ánh mắt chuyển hướng nặc nặc. Người sau trợn tròn mắt, trên người lại không thương. Xem ra không có quá đáng lo. Chỉ cần hai người kia không có chuyện gì là tốt rồi. Hạng Viêm dài hu một hơi. Lưu Toàn hy sinh. Liễu Tình âm thanh dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Thạch Khang bị thương, người hỗ trợ chăm sóc một chút. Cái kia hai bộ thi thể cùng với phần kết công tác cũng đều là ngươi." Có thể thấy Liễu Tình có chút không ưa Hạng Viêm. Nàng đi tới đem nặc nặc ôm lấy đến. Đi ngang qua Cao Kiện bên cạnh thời mở miệng nói rằng: "Thái Điểu, Nóp, ngươi theo ta trở lại viết báo cáo." "Ồ." Nói xong, ba người đồng thời từ trong kho hàng đi ra. Hạng Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Phần kết công tác mặt trên xác thực sắp xếp cho hắn. Có điều Liễu Tình này thái độ nhưng là nhường hắn thập phần khó chịu. Còn có cái kia nam, người khác đều không có gì ngoại thương. Liền trên người hắn mang huyết đầy mặt đen thùi lùi, như là đẫm máu chiến đấu qua như thế. Then chốt Liễu Tình lúc gần đi còn gọi trên hắn: "Này không phải chúng ta ba trung đội thực tập Thái Điểu?" "Nóp, sao?" Hạng Viêm gặp hai lần. Vương Tiến phụ trách mang. Đối mặt cấp C cao thủ, hắn có thể không cảm thấy Cao Kiện thật có cơ hội đẫm máu chiến đấu. Huống hồ chính ngươi bốn trung đội người bệnh đều mặc kệ. Đem ba trung đội người mang đi xem là xảy ra chuyện gì. Hạng Viêm ngược lại không là không nỡ Cao Kiện. Hắn chính là bản năng cảm thấy nơi nào có vấn đề. Chính mình truy Liễu Tình có thể đều gần một năm. Liễu Tình người nào hắn nhất quá là rõ ràng. Khi nào nhiệt tình qua. Liễu Tình không quản Hạng Viêm như thế nghĩ. Đem nặc nặc đặt ở ghế lái phụ trên thắt chặt dây an toàn. Nhường Cao Kiện ngồi ở hàng sau. Lái xe rời đi. Trong xe bầu không khí một lần rất ngột ngạt. Mãi đến tận sau mười mấy phút, nặc nặc rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. "Hô, nghẹn chết ta rồi." Nặc nặc nói. Liễu Tình hơi nghiêng đầu nói: "Không sao rồi, miệng công năng trước tiên khôi phục." Nặc nặc le lưỡi, nàng là khá là lạc quan tính cách. Đến cục giám sát đặc biệt nửa năm, người chết thấy không ít, cũng là quen thuộc. Liễu Tình giết người so với nặc nặc thấy người chết còn nhiều. Nàng sở dĩ tâm tình ngột ngạt, càng nhiều là cảm thấy Lưu Toàn cái chết là chính mình sai lầm tạo thành. Nếu như không phải muốn công việc này nắm bắt, cũng không đến nỗi bị động như thế. Nặc nặc muốn quay đầu, có điều cái cổ tựa hồ còn không như vậy linh hoạt. Liền quay về kính chiếu hậu nói: "Cao Kiện ca ca, ta xem ngươi tư liệu, 10 ngày trước ngươi còn chỉ là vừa tìm thấy võ đạo ra ngưỡng cửa. Mới vài ngày như vậy, ngươi không chỉ có đem linh lực đỉnh sóng tăng cao gấp mấy lần. Còn có dị năng, ngươi là làm thế nào đến?" Nặc nặc trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, như tiểu mê muội như thế. Thân là dị năng giả, mới cũng biết thức tỉnh dị năng độ khó. 10 ngày trước nói chính là Cao Kiện thi vòng 2 thời biểu hiện. Vật này là bị viết tiến vào hồ sơ. Nặc nặc quyền hạn sánh vai Kiện cao, rất dễ dàng liền có thể tìm tra cứu. Liễu Tình kỳ thực cũng nhìn đến trước trên đường liền xem xong. Vì là các nàng muốn đối với một hồi cùng mình hội hợp xa lạ hậu bối có nhất định hiểu rõ. Nói thật, 10 ngày tăng lên gấp mấy lần Liễu Tình là không tin. Nàng càng muốn tin tưởng, Cao Kiệt ở thi vòng 2 lúc đó có bảo lưu. Ha ha, bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút lợi hại. Cao Kiệt sờ sờ sau gáy, cười khúc khích. Không có làm giải thích. Nặc nặc không tiếp tục hỏi. Mỗi người đều có bí mật. Liễu Tình cũng chỉ làm Cao Kiệt ở đắc ý. Không sẽ nghĩ tới Cao Kiệt thực sự là 10 ngày thời gian liền có như thế đột phá. Đúng rồi, Cao Kiệt ca ca. Cảm tạ người u. Nặc nặc nói chính là Cao Kiệt dũng cảm đứng ra sự tình. Tiểu nha đầu tư duy nhảy lên rất nhanh. Việc nhỏ, Cao Kiệt thuận miệng trả lời. Kết quả lại phát hiện hệ thống bên trong quét ra một cái tin tức. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 99. Cao Kiện không rõ vì sao. Sao trêu chọc này đại tỷ. Hắn nghiễm nhiên đã quên mình và Liễu Tình muốn tiền thưởng sự tình. Nặc nặc vẫn là một mặt hưng phấn. Ngước đầu nói. Không phải là việc nhỏ. Nếu như lúc đó không phải Cao Kiện ca ca ngươi ngăn cản người xấu. Ta cùng Tình tỷ tỷ sẽ phải tráng niên mất sớm. Cổ lời nói đến mức được. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trừ lấy thân báo đáp phải thận trọng cân nhắc. Cao Kiện ca ca ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói là tốt rồi. Ha ha, Cao Kiện bị nặc nặc chọc cười. Bầu không khí đột nhiên trở nên ung dung lên. Kỳ thực coi như thật muốn lấy thân báo đáp. Ta cảm thấy Cao Kiện ca ca ngươi tuổi nhỏ tài cao. Tình tỷ tỷ lại là lớn tuổi như vậy không ai thèm lấy. Trai tài gái sắc, củi khô lửa bốc. Nặc nặc lời còn chưa nói hết. Cao Kiện liền nghe đến đâm này một tiếng. Là xe thắng gấp âm thanh. Nặc nặc, gào, một tiếng. Thân thể quán tính xông về phía trước. Cũng may đai an toàn cản một hồi. Lại cho gầy trở về. Ngươi nói ai không ai thèm lấy. Còn có, ai là củi khô ai là ngọn lửa hừng hực. Liễu Tình dừng xe lạnh giọng hỏi. Ngươi... Nhân gia nói Cao Kiện ca ca ngọn lửa hừng hực. Hắn không phải hỏa mà. Đối với hỏa, lớn như vậy vẫn không có bạn gái. Ta đều thế hắn trên hỏa. Nặc nặc le lưỡi, vì chính mình nói năng lộn xộn cơ trí điểm tán. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Liễu Tình tức thật đấy, nhưng còn nắm nặc nặc không triệt. Hai người chênh lệch vừa vặn 10 tuổi. Nhưng lại thành bạn thân, tiểu nha đầu bởi vì tuổi tác sự tình có thể không ít bố trí chính mình. Có thể bình thường cũng coi như, hiện tại có người ngoài ở đây. Liễu Tình từ kính chiếu hậu nhìn Cao Kiện một chút, phát hiện người sau đang cười, nổi giận đùng đùng quát. Cười cái gì cười, cho ta nghẹn trở lại. Ngoặc kép, đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 333. Cao Kiện quả nhiên nghẹn trở lại. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Này đại tỷ vừa nhìn liền bạo lực khuynh hướng. Bạo phát đánh mình một trận phạm không được a. Cái kia, ta cũng nghẹn trở lại được rồi. Nặc nặc sau khi nói xong vẫn đúng là liền xếp làm ra một bộ. Nghiêm túc mặt, nhưng một đôi mắt to nhưng là ùm ụp chuyển loạn. Đem sinh động kế vật giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Mới vừa làm nhiệm vụ thời cảm thấy tiểu nha đầu rất nghiêm túc. Làm sao này sẽ liền biến thành vai hề. Cao Kiện bấm một cái bắp đùi muốn ngưng cười. Kết quả dùng sức quá mạnh đau đến ngoác mồm. Phốc thử tương đương. Ha ha ha ha ta nhịn không được. Nặc nặc âm thanh đến đó im bặt đi. Bởi vì Liễu Tình đang dùng như hồng thủy mãnh thú giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nặc nặc lần thứ hai le lưỡi, chỉ xếp sau Cao Kiện. Tình tỷ tỷ, lần này thực sự là hắn trước tiên đùa ta. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 666. Liễu Tình một cước chân ga xuyên đi ra ngoài. Có cái này vay hề ở, mới vừa thật không nên nhường Cao Kiện lên xe. Sắp tới cục giám sát đặc biệt thời điểm, Cao Kiện nhận được một cú điện thoại. Là mục tiêu Bạch đánh tới. Này Cao Kiện, Vương lão đại bị thương. Ngươi mau tới bệnh viện. Mục tiêu Bạch trước bị nữ nhân gọi đi rồi không có ở cục giám sát đặc biệt. này sẽ không biết từ đâu chiếm được tin tức, đã đến bệnh viện, nghe được Vương Tiến sự tình. Cao Kiện trong lòng tối sầm lại, có điều trong nháy mắt liền phát hiện sáng điểm. Ngươi nói cái gì? Bị thương? Mục Tiêu Bạch biết có hạn, hắn còn không biết Cao Kiện lúc đó ngay ở tràng. Ta lừa ngươi làm gì? Thật bị thương, còn thật nặng, ngươi mau mau đến, ngươi xác định là bị thương. Cao Kiện càng nói Cao Kiện tâm tình vượt khoan khoái, âm điệu còn cất cao không ít. Mục Tiêu Bạch dừng một chút, Cao Kiện cảm giác điện thoại bên kia âm thanh đột nhiên nhỏ rất nhiều. Cao Kiện, ngươi đừng xem lão Vương bình thường không cho ta nhiệm vụ. Kỳ thực người rất tốt, hắn là lãnh đạo, ta nói ngươi có thể đừng cười trên sự đau khổ của người khác à. Còn hiểu lầm, không có chuyện gì, ta liền tới đây. Cao Kiện hưng phấn muốn cúp điện thoại, sau đó đột nhiên nghĩ đến thật giống đã quên cái gì. Đúng rồi, ở đâu? Đệ nhất bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Để điện thoại xuống, Cao Kiện đã kích động không được. Lúc đó hai cái gai băng bắn trúng Vương Tiến. Có một cây gai trúng rồi trái tim. Cao Kiện cho rằng Vương Tiến khả năng là không xong rồi đây. Mang theo nhất định phải vì là Vương Tiến báo thù niềm tin. Cao Kiện mới dứt khoát kiên quyết đuổi theo. Cuối cùng có vẻ như còn ngăn cản Triệu Diệp. Gián tiếp cứu đại gia mệnh. Tất cả những thứ này tất cả cũng là muốn thế Vương Tiến báo thù. Kết quả nhân ra không chuyện gì. Có chút hiểu lầm. Cũng may là Mỹ Lệ hiểu lầm. Đương nhiên, cũng không phải không có chuyện gì. Mục Tiêu Bạch trong điện thoại nói bị thương thật nặng. Nhưng ở Cao Kiện xem ra, chỉ cần không chết là được. Cục giám sát đặc biệt kỹ thuật không phải là trang trí. Người hiện tại đã cứu lại. Ở trong bệnh viện nuôi đây. Liễu Tình tiền bối. Ta nghĩ trước tiên đi bệnh viện nhìn Vương Tiến tiền bối. Kết án ghi chép sự tình có thể chờ hay không chờ. Liễu Tình tựa hồ đã đoán được Cao Kiện ý nghĩ. Không chút biến sắc đáp. Không có chuyện gì. Vừa vặn đi ngang qua. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.